Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất. Ngọc Đàn Cần Duộc, ngày 17 tháng 7 năm 1926, âm lịch là ngày 8 tháng 6 năm Bính Dần. Thánh giáo dạy truyền thọ bửu pháp cho người trai giới được 10 ngày đổ lên, còn luyện đạo phải trường trai mới đặng. Ngọc Hoàng Thượng Đế biết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, đại hỷ, đại hỷ. Ngọc Đầu Sư khả tu truyền pháp thuyết đạo. Kẻ nào trai giới đặng 10 ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng, chư môn đệ phải trai giới. Vì tại sao? Chẳng phải thầy còn buộc theo cụ lực, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành tiên Phật đặng. Thầy cắt nghĩa, mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác thân, một phàm gọi là corporeal, còn một thiên liêng gọi là spiritual. Mà cái thiên liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Cái sắc vô hình huyền diệu thiên liêng ấy do nơi tinh khí thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập, còn khi đắc đạo mà có tinh khí không có thần thì không thế nhập mà hằng sống đặng. Còn có thần không có tinh khí thì khó hơn đặng nhị sát thân. Vậy ba món báo ấy phải hiệp mới đạt. Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí tiên thiên, mà trong khí tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài càng khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh, tiên, Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Nếu như các con còn ăn mặn luyện đạo, rủi có ấn chứng, thì làm sao mà giải tán cho đặng? Như rủi bị huờn thì đến khi đắc đạo, cái trượt khí ấy vẫn còn. Mà trượt khí thì lại là vật chất tiếp điện, thì chưa ra khỏi làn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn nấp tại thế mà là một bậc nhân tiên, thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn. Vì vậy thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện đạo.